Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, Hứa tiên. Ai, khó chịu. Hứa tiên eo đeo trường kiếm, cõng đổ đầy thảo dược gùi thuốc. Một mặt táo bón ngồi tại trên cầu đá. Cũng không biết có phải hay không ăn đau bụng. Đương nhiên, cũng có thể là cảm lạnh. Mà hắn nhìn xem mặt nước cái bóng chính mình, nhịn không được cộp cộp miệng. Chậc chậc, nhìn một cái ta cái này mặt mũi nhiều đẹp trai a. Dư Hằng quận nhiều như vậy đại cô nương, tiểu tức phụ cả ngày nhìn ta chằm chằm mãnh liệt nhìn. Ta đều nhịn được dụ hoặc, nhưng Bạch nương tử a, ngươi đây là ở đâu đâu? Ta đều 17, sắp thành niên rồi nha. Chấm ngoặc kép, ai, không trách nàng không tìm đến ta. Thế giới này biến hóa quá lớn, triều đại cũng thay đổi. Lại thêm đám kia bay tới bay lui thần tiên yêu quái. Nàng một cái vẻn vẹn có hơn ngàn năm tu vi xả yêu, liền nào dám ra tới. Hứa tiên than thở, đột nhiên cảm thấy có điểm tâm lui. Cho rằng lão thiên gia chính là đang chơi chính mình. Hắn rõ ràng đều xuyên qua thành hứa tiên. Tỷ phu Lý Công Phủ, tỷ tỷ hứa Kiều Dung. Vậy thì chờ lấy Bạch nương tử bao nuôi chính mình liền xong việc. Chỉ là thảo mãng anh hùng mà thôi. Hắn không sợ. Còn như Pháp Hải, chuyển nhà rồi, không thể trêu vào. Ta còn không trốn thoát nha. Nhưng theo tuổi tác trưởng thành, Hứa tiên liền dần dần phát hiện một cái nghiêm trọng mà lại hỏng bét vấn đề. Đây không phải trong lịch sử Tống Triều những năm cuối, a, cũng không phải cái gì Minh Triều. Đây là một cái gọi là Giá Không Triều Đại, tục xưng Đại Lương Vương Triều. Hứa tiên chuyên môn gọi đùa Đại Lương Tiên Triều. Còn như Đại Lương trước đó, chính là cái kia Đại Đường. Duy chỉ có từ Đường Huyền Tông sau đó, liền đã thay đổi triều đại. Theo lý thuyết, liền xem như Giá Không Triều Đại, cũng sẽ không thay đổi quá khoa trương. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Chỉ nói năm nay đi, hắn liền thấy mười mấy cái từ trên trời bay qua tu tiên giả. Đại khái là năm trước, hắn một buổi tối liền thấy trên trăm đạo bóng người từ tinh không bên trong hiện lên. Tốc độ được kêu là một cái nhanh. Nếu không phải hắn ánh mắt tốt, căn bản không có khả năng thấy rõ một cái tiểu tiên nữ váy dưới đáy không có thánh quang. Ho khan, thánh quang không phải trọng điểm. Màu đen đường viền cũng không phải trọng điểm. Chung quy tới nói đi, chính là thế giới biến hóa quá lớn, để cho hắn trái tim nhỏ có chút chịu không được. Mà càng nghĩ một hồi, hứa tiên cũng là nghỉ ngơi đủ rồi, liền không lại tiếp tục lãng phí tế bào não. Đứng dậy phủi mông một cái dự định cõng gùi thuốc về nhà. Ân, hắn còn muốn cho cách con đường tiệm thuốc lão bản đưa thuốc đi. Đây là làm công miễn phí, không cần tiền. Kỳ thật đây cũng là hắn thiếu nợ người ta một cái dám nợ. Bởi vì hứa tiên trước kia cầu Lý Công Phủ, mong muốn học võ luyện kiếm, cần dùng ăn không ít dược thiện, còn muốn ngâm một ít thuốc tám. Tỷ phu hắn Lý Công Phủ cũng liền một cái bộ đầu, bình thường kinh sợ một thớt, căn bản không dám nhận hối lộ. Chỉ dựa vào mượn triều đình mỗi tháng phát 4 lượng bạc 3 thạch gạo, hoàn toàn không đủ làm gì. Lại thêm bình thường cung cấp hắn đọc sách, viết chữ, mua quần áo, còn có Lý Phủ thường ngày tiêu phí. Lấy ở đâu nhiều như vậy tiền nhàn rỗi cho hắn luyện võ. Như thế một dạng, cộng thêm tỷ tỷ hứa Kiều Dung cuồng thổi gió bên tai, Lý Công Phủ cũng chỉ có thể không muốn mặt trước thiếu bạc, chờ sau đó chậm rãi trả lại. Đương nhiên, hứa tiên cũng không phải không tri ân. Trên cơ bản có thời gian lúc, hắn liền sẽ lên núi hái thuốc, coi là sớm trả nợ. Bất quá nha, phải đề phòng chút Bảo Hòa Đường Tống lão đầu. Lão gia hỏa này muốn để cho ta đi cái kia làm học đồ. Không đi học ngươi kỳ thủ y thuật nha, cũng không trở thành đem ta chằm chằm đến như vậy chết nha. Hứa tiên một mình đi tại sơn dã bên. Trong, từng cơn gió nhẹ thổi qua, tóc đen dao động. Cái này nếu là tại hiện đại, hắn bóng lưng khẳng định sẽ bị xem như nữ nhân. Đáng tiếc, hắn không phải. Dư Hằng quận, nóng, mùa hạ quá rất nóng. Đơn giản chính là một cái lò chung. Vô luận ở nhà hay là tại dưới bóng cây, đều sẽ để cho người ta nóng đầu đầy mồ hôi, toàn thân gần như ướt đẫm. Trên đường các Hán tử mặc rất đơn giản, kiểu cũ ngắn tay kém chút liền mới mẻ xuất hiện. Huống chi chỉ cần không sợ người khác nhìn, mặc ít hơn nữa đều có thể. Còn như đại cô nương, tiểu tức phụ nha, ân, tốt nhất đừng đi ra đi dạo. Nếu không thoáng có chút tư sắc cùng dáng người, nếu là lại nóng ra một thân đổ mồ hôi, vậy liền không khỏi bị người dùng ánh mắt phi lễ một lần liền một lần. Đương nhiên, Hứa Tiên cũng không dám ở trước mặt các nàng xuất hiện. Không phải dựa vào hắn nhan giá trị, cũng sẽ lọt vào đồng dạng đãi ngộ. Một khắc đồng hồ phía sau, Hứa Tiên nhanh nhẹn thông suốt đi tới Bảo Hòa Đường, tiện tay đem gùi thuốc đặt ở trong hộc tủ, cũng không để ý lão bản kêu gọi, liền tốc độ cực nhanh tới phía ngoài chạy. Ha ha, tiểu tử này, còn suy ngẫm cho ngươi tại cái này ăn bữa cơm lại trở về đâu. Chạy ngược lại là rất nhanh. Tống đại phu đưa tay vuốt ve chòm râu, cười lắc đầu, ăn cơm, có thịt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tống đại phu quay đầu nhìn lại, liền thấy Hứa Tiên chẳng biết lúc nào liền trở về, còn tại cửa ra và lộ cái đầu nhỏ, con mắt mong mong nhìn qua. Có, Tống đại phu tức giận đáp lại nói, hôm qua cho Trương Đồ Tể nhi tử nhìn cái bệnh, người ta nói không có tiền, liền đưa tới cả một đầu đùi heo rừng, người thẩm tử đang làm lấy đâu, chúng ta lão lưỡng khẩu không có gì răng lợi. Tiểu Trần tử một người cũng ăn không được nhiều như vậy. Người có muốn hay không đến ăn chút? Vậy thì tốt. Hắc hắc. Hứa Tiên lau đi khóe miệng, thật vui vẻ cất bước tiến vào Bảo Hòa Đường. Hắn tiện tay đem bên hông kiếm sắt để ở một bên, liền thuần thục đi vào hậu viện đi hỗ trợ. Mà ở chỗ này làm công Trần A Bảo, hắn liếc mắt, hắn kỳ thật rất muốn nói, chính ta liền có thể ăn hết nửa cái đùi heo rừng. Dựa vào cái gì nói ta ăn không được nhiều như vậy? Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Hắn Hứa Tiên là ai? Gần phân nửa Dư Hằng quận hài nhi bên trong bá vương A. Từ 4 tuổi rưỡi bắt đầu, hắn cũng đã bắt đầu luyện võ học kiếm. Có 3 phố 5 hẻm vô địch thủ danh hào. Hắn Trần A Bảo năm đó cùng cái khác một ít tiểu đồng bọn, cũng là không ít bị đánh. Mà Hứa Tiên thỉnh thoảng liền cùng tỷ phu cùng đi y quán mua thuốc. Lại thêm không muốn mặt tính cách, hắn kiểu gì cũng sẽ ở chỗ này cọ lên một bữa cơm. Đương nhiên phải so làm công người Trần A Bảo lại thêm trêu chọc hiếm có. Hứa Tiên đi tới y quán hậu viện, nhìn thấy một người đang bận nấu cơm, liền cười ha hả hỏi, Hà thẩm, có muốn hay không ta trẻ củi A, giúp ngài ra chút khí lực công việc, nha. Hứa tiểu tử ngươi tại sao lại tới? Hà thẩm híp mắt, tựa như cái cọp cái. Nàng đi tới ấn ấn Hứa Tiên não đại, liền liền nói ra, cái này không liên quan đến ngươi. Đợi lát nữa ăn không là được rồi. Đúng rồi, ngươi nghe, cái này tương thịt heo thơm hay không? Hà thẩm cố ý xốc lên nắp nồi, còn hướng về phía hắn phẩy phẩy nhiệt khí. Hương, Hứa Tiên nuốt một ngụm nước bọt. Thời đại này sao có thể bữa bữa ăn thịt, Lý Phủ cũng có cùng khổ lúc, thường xuyên 10 ngày nửa tháng đều không gặp được béo bở. Hắn thấy ở đây không có mình có thể làm sự tình, liền đi tới một bên, tùy tiện cầm lấy một bản y thuật nghiên cứu, còn như ngay tại nấu cơm Hà Thẩm đem nhìn ở trong mắt, cũng không nói thứ gì, chỉ vì, quá quen, dựa theo Tống Đại Phu, Hà Thẩm lời nói tới nói. Cái này Hứa tiểu tử khi còn bé là ra bên trong mang ổn. Nhưng lớn lên sau đó liền thay đổi một cái khác bộ dáng. Ổn bên trong mang ra. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Chủ yếu là Tống Đại Phu từng phát hiện một vấn đề. Đó chính là tiểu tử này học đồ vật rất nhanh. Nếu quả thật có thể, chờ hắn nhiều năm sau đó, chính mình lại không con cái. Cái này y quán giao cho tay hắn cũng không phải không được. Huống chi thật muốn nhiều một vị quan môn đệ tử. Cái kia tương lai không phải cũng có người cho lão lưỡng khẩu dưỡng lão đưa ma nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,